Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1399, người sẽ hối hận. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Trần Yên, người thật xác định chính mình muốn cùng Trịnh Đan Linh đổi số ghế sao? Trên đài cao, Tô Khinh Thủy sâu kín nhìn chằm chằm Trần Yên, cuối cùng xác nhận nói. Chỉ cần Trần Yên lắc đầu, nàng sẽ liều lĩnh vì Trần Yên ra mặt. Thánh nữ, ta xác định, nhưng mà, Trần Yên còn là không chút do dự gật đầu. Tô Khinh Thủy đôi mắt đẹp chỗ sâu, nhiều một vòng phức tạp. Thật sự là một cái nha đầu ngốc a. Nhưng tại tu võ thế giới, loại này làm cho người cảm động ngốc, không phải chuyện gì tốt a. Tất cả giải tán đi. Trần Yên, ngươi đi theo ta, trầm mặc một lát sau, Tô Khinh Thủy nói, sau đó, xuất Trần thân thể mềm mại, dĩ nhiên biến mất, vâng, Trần Yên gật đầu, đi theo Tô Khinh Thủy cùng rời đi. Trịnh Đan Linh nhìn ở trong mắt, hừ một tiếng, có chút khó chịu, Tô Khinh Thủy chính là cứng nhắc, Trần Yên có gì tốt, căn bản chính là một cái đồ đần, Tô Khinh Thủy còn coi trọng như vậy. Chẳng lẽ đầu óc xảy ra vấn đề? Tô Khinh Thủy, đợi đến ngày mai, bản cô nương nếu như bị Tô công tử coi trọng, đến lúc đó, bản cô nương một câu, liền có thể để ngươi từ thánh nữ chi vị bên trên rơi vì phàm trần. Trịnh Đan Linh tự lẩm bẩm, mà chung quanh một chút nguyên bản liền cùng Trịnh Đan Linh quan hệ không tệ nữ đệ tử, đều nhanh nhanh xông tới. Cung Duy lấy lòng nói một ít lời, Trịnh Đan Linh khóe miệng kia lau đắc ý dương lên chi sắc càng phát nồng nặc. Giờ phút này, tại Tô Khinh Thủy trong phòng, Tô Khinh Thủy cùng Trần Yên đối lập mà ngồi. Trần Yên, người biết chính mình từ bỏ một cái như thế nào cơ hội sao? Tô Khinh Thủy nói khẽ, đôi mắt đẹp chỗ sâu vẻ phức tạp. Rốt cục không có chút nào che giấu bạo phát đi ra. Ngươi cùng Trịnh Đan Linh đổi số ghế, cơ bản liền quyết định ngày mai. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể xa xa xem bên trên Tô công tử liếc mắt, mà Tô công tử phần nhiều là không nhìn thấy ngươi. Tu võ một đạo, có đôi khi ngoại trừ chính mình cố gắng, ngoại trừ chính mình làm từng bước cố gắng tu luyện, càng cần hơn một chút vận khí. Năm đó, ta sở dĩ trở thành thánh nữ, bị sư tôn thu làm đệ tử. Trên thực tế, càng nhiều cũng là bởi vì tại linh nghĩ trong di tích. Vận khí ta rất tốt đạt được một phương truyền thừa, mà khi lấy được kia vuông truyền thừa phía trước, ta so ngươi bây giờ tại Kiếm Hoàng cung tình cảnh, cũng không khá hơn chút nào. Thánh nữ, kia Tô công tử coi như thật như truyền ngôn đồng dạng tốt nhan sắc. Có thể Trần Yên cũng đa số vào không được ánh mắt của hắn. Trần Yên cười khổ nói, nếu như cái này Tô công tử thật là hắn nhận biết Tô Trần. Nàng quá rõ ràng Tô Trần ánh mắt cao biết bao nhiêu. Đế khung, hách nguyệt nghề thường vậy cũng là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc tồn tại. Không đợi Tô Khinh Thủy mở miệng, Trần Yên tiếp tục nói, hơn nữa, Trần Yên cũng có chính mình đáy lòng một phần kiên trì. Cái gì kiên trì? Nàng là khát vọng đạt được kỳ ngộ. Như Tô Khinh Thủy lời nói, tu võ một đạo, cần kỳ ngộ, có thể nàng nghĩ kỳ ngộ. Không phải là bởi vì một cái nam nhân đối với ngươi nhìn nhiều hoặc là cảm thấy hứng thú. Mà đạt được, ngươi cùng ta rất giống. Tô Khinh Thủy cười khổ nói, trên thực tế, nàng mặc dù thuyết phục Trần Yên ngày mai nên nắm chắc cơ hội. Có thể chính nàng, đáy lòng chỗ sâu nhất, làm sao không phải là có một chút bài xích, dựa theo sư tôn cùng Kiếm Hoàng cung ý tứ. Các nàng Kiếm Phượng phong ra 70 cái danh ngạch, từng cái đều muốn là mỹ nữ. Vì chính là ngày mai có thể có một chút cơ hội hấp dẫn đến Tô Trần. Đây là Kiếm Hoàng cung cùng sư tôn ý tứ. Làm thượng tầng, loại này khát vọng cùng Tô Trần có một chút quan hệ cùng liên hệ tâm tình.